Chương 587, ấm áp phong thần tông. Thần Thiên Duẫn nhìn về phía Tần Hòa Vũ. Hắn cái này đệ đệ vì sao như thế thông minh, tưởng tượng hắn chỉ có thể đoán được một nguyên nhân, đó chính là hắn cái này đệ đệ cùng Trần Mạch cũng là có thù, hắn cũng vô cùng hy vọng hủy đi Trần Mạch, cho nên mới như thế tích cực đi. Tần Hòa Vũ sau đó nói, đại ca ngài muốn à, Thiên Khải Cung ngày mai thì động thủ, mà chúng ta nhất định phải ngày mai cùng một chỗ động thủ mới có thể cơ hồ nắm vững thắng lợi, nếu không mang xuống không cần thiết, mà lại cũng không thể kéo, hiện tại Chư Thần Điện tuy nhiên thất lợi, thế nhưng là tuyệt đại đa số thành viên còn tại nội tâm dãy rua, còn chưa thật đang lo lắng tốt đến cùng lui không rời khỏi, nếu là đại ca ngài do dự, bọn họ cũng nên đã suy nghĩ kỹ, khi đó còn làm sao có thể. Triệu tập 10 triệu thành viên mà lại triệu tập cần thời gian, tiến về Phong Thần Tông cũng cần thời gian, hiện tại không trực tiếp bắt đầu lời nói, ngày mai tuyệt đối không đuổi kịp Tần Thiên Duẫn sau đó đứng lên. Ngươi nói đúng, đây là một cơ hội cuối cùng, làm có khả năng vãn hồi hết thảy, mà không làm, Chư Thần Điện liền đã không cách nào trở thành đỉnh cấp siêu cấp công hội, nhất định phải làm Tần Thiên Duẫn sau đó bước nhanh đi hướng Phò Nở Dê Ngu, mang lên giả thuyết giới chỉ. Tần Hòa Vũ đôi mắt lóe ra một tia âm nhu được như ý quan mang. Tần Thiên Duẫn a Tần Thiên Duẫn, ngươi cũng không gì hơn cái này, cũng chỉ là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người, để ngươi đứng tại bản thiếu đỉnh đầu nhiều năm như vậy, là thời điểm cái kia lăn đi xuống. Tần Hòa Vũ cười lạnh một tiếng. Mà Trần Mạch hiển nhiên là không biết những thứ này, có lẽ hắn biết có thể sẽ động thủ với hắn, nhưng là khẳng định không biết làm sao động thủ. Trở lại Phong Thần Tông về sau, Tiêu Như Hàm mang theo Diệp Ngữ Hàn tới. Mấy ngày nay Hàn Giang Tuyết cũng không có chuyện gì, không có chuyện gì về sau các nàng liền sẽ theo thói quen đi tới Phong Thần Tông, sau đó giúp đỡ dùng lực lượng của mình vận chuyển một số vô cùng nặng thạch đầu, giúp đỡ tiếp tục kiến tạo, mọi người cũng có thể tâm sự cái gì, cũng là bởi vì Trần Mạch đem các nàng đều tụ tập chung một chỗ, biết nhau. Tỷ tỷ, Sông Tuyết cô nương, mọi người trước nghỉ ngơi một hồi ăn chút trái cây đi. Diệp Thanh Thanh bưng rất nhiều hơn mình rửa sạch hoa quả đi hướng phía trước. Trước mặt, Phượng Hoàng, Diệp Ngữ Hàn, Hàn Giang Tuyết còn có Đường Phán Phán mấy người đang giúp đỡ kiến tạo một chút, mà một bên khác Long Hư, Hoa Thánh tại đánh cờ, uống trà, bên cạnh Tiêu Như Hàm đứng ở nơi đó hung hăng chỉ đạo, Thanh Thu đứng tại bên người nàng yên tĩnh mà nhìn xem. Lại bên cạnh cũng là Diệp Vũ đang luyện võ. Nói thật, dạng này một màn còn thật thẳng hài hòa, chủ yếu là mỹ nữ nhiều một chỗ thì mấy người như vậy toàn bộ đều là mỹ nữ, cái này người nào chịu nổi. Cảm ơn Thanh Thanh. Đường Phán Phán nhận lấy ăn ngon sau đó không chút do dự cắn một cái. Thoải mái. Tại Lôi Lăng Tông thời điểm nàng làm sao có thể sẽ làm việc, nhưng là mạc danh kỳ diệu đi tới nơi này thì rất tự giác làm việc. Bất quá càng ngày càng nhiều mỹ nữ xuất hiện để cho nàng rất giật mình, nhất là nàng vừa ơ y ma gặp được thiên bảng đệ nhất Diệp Ngữ Hàn Diệp cô nương. Cái này rất khiếp sợ, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên địa phương a? Bất quá ở chung sau khi xuống tới cảm thấy nơi này thật rất vui vẻ, cùng mọi người chung đụng đều rất vui sướng. Chính là cái kia bại hoại làm sao tới cũng không tới có ăn ngon. Phía trước bọn họ đột nhiên nghe được một cái nha đầu thanh âm, sau đó liền thấy ba cái thanh tú động. Long người tiểu nha đầu chạy vội chạy tới, sau đó các nàng liền thấy phía sau Trần Mạch, cơ hồ là giống nhau biểu lộ, bất kể là ai, toàn bộ đều là rất ngạc nhiên, chỉ là loại này kinh hỉ chạy lộ ra ngoài hoặc nhiều hoặc ít thôi. Trần Mạch đại ca, Phong Thần Tông cái gì thời điểm chiêu thu đệ tử a? Triệu Ảnh Mộng cùng Trần Mạch đi cùng một chỗ hỏi. Qua một thời gian ngắn đi, không nóng nảy, hết thể ổn định lại nói. Trần Mạch công tử. Đường Phán Phán tính cách so sánh thẳng thắn, nhìn đến Trần Mạch về sau trực tiếp chạy tới, có chút ngượng ngùng đứng trước mặt của hắn. Ừm, ở chỗ này đã quen thuộc chưa thói quen, chơi đến có thể vui vẻ, bất quá Phán Phán thế nhưng là giúp ngươi kiến tạo tông môn a. Ngươi có phải hay không cũng phải cho Phán Phán phát tiền công á? Đường Phán Phán cười hì hì nói. Đây không phải đã cho ngươi ăn cho ngươi ở sao? Đây chính là tiền công. Đường Phán Phán, keo kiệt. Nàng lầm bầm một tiếng. Sau đó bọn họ đi tới. Trần Mạch công tử cho. Diệp Thanh Thanh cầm một cái trái cây đưa cho Trần Mạch. Cảm ơn. Trần Mạch nói một câu, sau đó nhìn thoáng qua chung quanh. Càng ngày càng tốt. Tiểu Mạch Mạch, bản tiên nữ tiểu đâu? Tiêu Như Hàm cắn trái cây đi tới. Sau đó vỗ một cái Trần Mạch bả vai. Cho. Trên đường tiện đường Trần Mạch mua cho nàng, Tiêu Như Hàm sự tình Trần Mạch vẫn là rất để ý a hì hì, thật ngoan. Tiêu Như Hàm cười tủm tỉm nói ra. Trần Mạch nhìn thoáng qua, không có gặp Vân Khinh. Vân ỷ cô nương đâu nàng à, ở phía sau quan sát toàn bộ Phong Thần Tông đâu, đã chế định rất nhiều kế hoạch, xác thực rất ưu tú, mà lại nàng rất dụng tâm, ngươi cái này nhìn người ánh mắt còn cái này không sai. Tiêu Như Hàm cười nói. Đó là tự nhiên. Phượng Hoàng tiền bối, nghỉ ngơi một chút đi. Trần Mạch nhìn lấy Phượng Hoàng nói ra. Phượng Hoàng cười cười, chút chuyện nhỏ này cũng không hao tổn thể lực, không ngại, đã về sau muốn ở chỗ này, vậy liền nhanh chóng hoàn thành. phiền thoái. Sau đó Trần Mạch đi hướng Diệp Vũ, Diệp Vũ cũng là thấy được Trần Mạch, hô một tiếng, thế nhưng là không hoa thánh mệnh lệnh, hắn huấn luyện tương đương còn chưa kết thúc liền không thể tới. Trần Mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn lấy hắn toàn thân mồ hôi ướt nhẹp bộ dáng liền biết hắn đến cùng hạ bao lớn công phu. Ta nói tiểu tử, tới phía dưới đem cờ. Hoa thánh đối với Trần Mạch vẫy vẫy tay. Trần Mạch lắc đầu, quên đi thôi hoa thánh tiền bối, các ngươi tài đánh cờ như thế tinh diệu, ta thì không nêu xấu. Hai vị tiền bối đánh cờ có thế tiếp theo thiên, các ngươi thật không thể nhạt sao Đường Phán Phán căn trái cây đi tới hỏi. Đối với chúng ta những lao gia hỏa này mà nói ngược lại không thể nhạt, cái này cờ thì là tại hạ nhân sinh. Long Hư vừa cười vừa nói, sau đó đối với Long Tiểu Nhu giang hai cánh tay, Long Tiểu Nhu vui vẻ chạy tới thì nhảy tới trên đùi của hắn ha ha ha mà cười cười. Đường Phán Phán cũng là rất kinh ngạc, cái này cái tông môn bên trong mỗi người thật đặc biệt tốt, đương nhiên à, cũng chính là bọn họ, còn có một số suốt ngày nghiêm mặt. Vậy dĩ nhiên là một số linh kiếm các cường giả, bất quá có sao nói vậy, những cường giả này cũng là giúp đỡ kiến tạo, đa ra mở bơ tờ đi rất nhiều khí lực cùng thời gian. Cái kia kiếm vô nam nhìn Trần Mạch tới cũng là thu hồi lực lượng đi tới. Trần Mạch thiếu hiệp, toàn bộ phong thần tông đại khái còn có thời gian nửa tháng có thể kiến tạo tốt, ngươi nhìn cái gì thời điểm cho chúng ta kiến tạo một số có thể bế quan tu luyện tràng sở. Trần Mạch gật gật đầu, hiện tại liền có thể, bế quan chỗ tu luyện chính các ngươi đi quyết định, sau đó phái người đi kiến tạo đi, còn cần gì trực tiếp cùng Vân ỉ cô nương nói liền tốt. Cái kia tốt kiếm vô nam gật gật đầu liền đi ra. Uy. Không phải tìm tiểu ngữ hàn có chuyện gì sao Tiêu Như Hàm tuổi trò đụng đụng Trần Mạch.